Cả đời chỉ yêu em. Chương 958, cởi sạch ném ra đường. Góc truyện audio.com. Phó Kiến Văn nhìn về phía Tố Tâm, nhân cơ hội biểu lộ, lỗ tai của Tố Tâm có phần ngứa, nhưng đến cùng cũng không có đỏ. Tố Tâm cảm giác mình đại khái cũng bị Phó Kiến Văn luyện được. Da mặt đã càng ngày càng dày. Sở tiểu thư, nếu thật sự yêu một người chính là sẽ không muốn chia sẻ cho người khác. Cho nên bên người Kiến Văn chỉ cần có tôi là đủ rồi. Sẽ tuyệt đối không thể có những người khác nữa. Tố Tâm nhếch môi đối với Sở Kiêu Dương. Cô đứng gần bên người Phó Kiến Văn hơn. Cô ở nhà, người trong nhà cưng chiều cô đã quen rồi. Nhưng trên thế giới này trừ cha mẹ cô ra thì sẽ không có bất kỳ người nào có cái thói quen cũng như bổn phận phải cưng chiều cô. Cô muốn cái gì cũng phải cho cô. Đặc biệt là muốn đàn ông của người khác. Xem như là tính khí của tôi tốt. Nếu như cô gặp phải người tính khí không tốt, tôi tin rằng khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô đã không có cách nào ra ngoài gặp người nữa rồi. Cho nên nói, làm người không thể tính khí quá tốt. Bạch Hiểu Niên cũng chuyển xe đẩy đi ra, về sau gặp phải loại người luôn tơ tưởng đến đàn ông của người khác. Nên trực tiếp cho cô ta mấy cái bạt tai, cởi quần áo cô ta ra rồi trực tiếp đem cô ta để trần ném ra ngoài. Đúng vậy, mình cảm thấy đánh xong trực tiếp lột sạch ném ra ngoài để cho người khác nhìn xem người phụ nữ như cô ta còn có mặt mũi đi gặp người khác hay không. Lời nói của Bạch Hiểu Niên như mang theo gai. Trực tiếp đâm vào trong lòng kiêu ngạo cùng tự ái của Sở Tâm. Lúc rút dao đi ra đã rút đi cả mảng thịt, đau đến rối tinh rối mù, gương mặt của Sở Tâm trong nháy mắt trắng bệch lại, không còn một chút màu máu, lại như chuyện cô ta từng ở trước mặt Phó Kiến Văn cởi sạch đã bị mọi người biết hết. Người khác nhìn cô ta, khinh bỉ cô ta như vậy, mà cô ta lại một chút cũng không tự biết. Còn cả ngày coi như không có chuyện gì cùng người ta ra vào đài truyền hình như vậy. Đại khái, người khác nhìn cô ta cũng giống như con khi đang làm xiếc rồi. Chỉ có cô ta không biết, trong lòng Sở Tâm cực kỳ hận Tố Tâm, cũng không dám đối diện cùng Tố Tâm, chỉ là dùng hết toàn lực đem người em họ ngu muội của mình rời khỏi. Lục Tân Nam thấy Bạch Hiểu Niên đi ra, cũng nhấc chân đi về hướng cửa phòng, cách Trương.